Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 94, dung một dung cùng Big Data kết hợp. Ta còn tưởng rằng có đại sự gì này. Nguyên lai liền này. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Trên thị trường chỉ cần xuất hiện một cái có bốc lửa khuynh hướng du hí. Phần mềm hoặc là gì đó chức năng. Tencent sẽ lập tức chuẩn bị theo gió. Có thể thấy Tencent đối với trên thị trường biến hóa là có biết bao nhạy cảm. Chúng ta làm xã giao phần mềm. Động nhưng là Tencent nòng cốt mạch sống. Bị Tencent để mắt tới đó là sớm muộn chuyện. Đây cũng là ta đa tâm. Xem ra Chu Tổng ngài đã sớm có ứng đối các biện pháp. Lâm Hữu Đức cười khan nói. Ứng đối biện pháp. Chúng ta không cần đồ chơi này. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Trên thị trường Internet gây dựng sự nghiệp người sợ hãi Tencent. Đó là bởi vì Tencent có thể bằng vào tự mình ở xã giao thị trường lũng đoạn địa vị. Trực tiếp tham khảo mới gây dựng sự nghiệp người sáng tạo. Sau đó tiến hành dẫn lưu. Lúc này đưa đến gây dựng sự nghiệp người hạng mục hoàn toàn thất bại. Nhưng chúng ta đầu điều công ty cũng không yêu cầu lo lắng. Mấy người chúng ta nghiệp vụ. Tencent đã là phương diện này lũng đoạn người. Fan Letter đối với QQ. Tu Tiêu đối với Tencent tin tức. Âm Lãng đối với QQ âm nhạc. Loại trừ một cái ớp bao. Cái khác mấy thứ nghiệp vụ. Chúng ta là tại cướp Tencent thị trường. Đem khói lửa chiến tranh đốt tới Tencent sân nhà mà. Ngươi cảm thấy Tencent còn có thể làm thế nào? Điều này cũng đúng. Thật giống như loại trừ ứng dụng thị trường. Tencent cũng không có gì hay tham khảo. Bất quá này ứng dụng thị trường cũng không phải chúng ta sáng tạo. Tencent coi như làm nghiệp vụ này. Cũng coi như bình thường cạnh tranh. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Ứng dụng thị trường sự tình không cần lo lắng. Đồ chơi này đối với chúng ta mà nói là bảo bối. Nhưng đối với Tencent loại này thể lượng cự đầu tới nói có thể nói là có cũng được không có cũng. Được đồ vật. Chu Vũ Kiệt uống một hớp cà phê rồi nói ra. Ta bên này cũng có một tin tức. Tencent cũng mau chuẩn bị phát hành một cái đặc biệt nhằm vào điện thoại di động thị trường mới xã. Giao phần mềm. Mới xã giao phần mềm. Tencent quả nhiên thật không chuẩn bị trực tiếp phát triển điện thoại di động QQ. Lâm Hữu Đức kỳ quái hỏi. Điện thoại di động QQ đã có khổng lồ người sử dụng. Hơn nữa bằng vào máy vi tính đem lũng đoạn lực lượng. Bất luận kẻ nào chỉ cần mua điện thoại di động mới. Tất nhiên sẽ gắn điện thoại di động QQ cũng sử dụng. Cái này cùng có phải hay không di động Internet không có quan hệ. Sớm tại chức năng cơ thời đại. Sử dụng điện thoại di động QQ người cũng hàng trăm triệu. Mà Trọng Tân khai phát một cái mới xã giao phần mềm. Giống như Baidu lũng đoạn lục soát sau đó mới mở mang một cái lục soát trang web. Lộ ra rất là kỳ quái. Chu Vũ Kiệt nói. QQ bắt nguồn ở PC thời đại. Rất nhiều chức năng cũng không phù hợp điện thoại di động người sử dụng. Nhưng QQ đã lũng đoạn thị trường. Mù quáng sửa đổi rất có thể sẽ đưa tới rất sóng gió lớn. Cho nên Tencent mới chuẩn bị làm một cái đặc biệt nhằm vào di động Internet phần mềm. Bất quá Tencent loại này công ty, nội bộ tổ chức kết cấu phức tạp, mà làm di động xã giao nhất định sẽ sinh ra lợi ích to lớn xung đột. Tối thiểu QQ lợi ích sẽ bị tổn thương. Cho nên tại sơ kỳ, chúng ta còn có nhất định cơ hội. Tencent loại này xí nghiệp. Nội bộ xác thực rất không đồng tâm. Lâm Hữu Đức đến từ Tencent. Đứng đầu lời nói có trọng lượng. Đây không phải là Tencent một nhà vấn đề. Mà là công ty lớn bệnh chung. QQ thật ra ta cũng không lo lắng. Cho tới nhằm vào di động đem mới phần mềm. Ta phỏng chừng lập tức sẽ ban bố. Bằng không, kéo dài nữa. Chúng ta Fan Letter cùng Xiaomi trò chuyện cũng nhanh muốn chiếm lĩnh thị trường. Chu Vũ Kiệt nói, trước mắt điện thoại di động đem xã giao thị trường, trừ điện thoại di động QQ. Mặt khác hai cái tương đối nổi danh người tham dự chính là Xiaomi trò chuyện cùng Fan Letter. Điện thoại di động QQ dĩ nhiên là lũng đoạn địa vị. Nhưng rất đa dụng nhà còn đồng thời sử dụng Fan Letter cùng Xiaomi trò chuyện. Fan Letter tự không cần nhiều lời. chủ yếu đi là người xa lạ xã giao cùng với danh bạ giao hữu đường đi. Mà Xiaomi trò chuyện là Xiaomi công ty mở mang một cái kích sản phẩm. Cũng là thông qua danh bạ giao hữu thu được xã giao liên. Xiaomi lôi lão bản đang chuẩn bị lật đổ điện thoại di động ngành nghề. Mà trước mắt Xiaomi chủ yếu sản phẩm là ưu hóa Android hệ thống MIUI. Phía trên Xiaomi trò chuyện là phần mềm hệ thống kèm theo. Mà Chu Vũ Kiệt tự nhiên biết rõ. Tại ban đầu trong lịch sử, số phát hành mà đã từng được xem trọng Xiaomi trò chuyện. Trong vòng nửa năm liền bị tin nhắn lấy thổi khô kéo mục nát tốc độ đánh bại. Tình huống trước mắt, chính mình fan letter cũng giống vậy sẽ gặp phải nghiêm trọng trùng kích. Lâm Hữu Đức thì cau mày trầm tư phút chốc. Nói, nếu như Tencent tại sau này thật dự định toàn lực chống đỡ cái này di động xã giao phần mềm. Một khi sử dụng danh bạ cùng QQ bạn tốt liên cùng nhau dẫn lưu. Chúng ta thì phiền toái. Đối mặt Tencent, không có cái nào xí nghiệp dám khinh thị. Coi như là đồng cấp bậc Alibaba cùng Baidu cũng giống vậy. Bởi vì QQ người sử dụng dính tính quá mạnh mẽ. Người sử dụng có thể không cần Alibaba mua đồ. Trên thị trường còn có dây đi. Có chụp chụp chờ một chút mua đồ trang web. Cũng có thể không cần Baidu lục soát. Bởi vì trên thị trường còn có 360 lục soát cùng Sugu search chờ một chút. Thậm chí còn có thể Google. Có lẽ người sau môn này hai quyển không bằng hai đại cự đầu. Nhưng người sử dụng ít nhất có lựa chọn. Nhưng QQ đây. Hai mắt nhìn lại. Cả cái thị trường lên một cái có thể đánh cũng không có. Xã giao phần mềm làm đơn giản. Nhưng xã giao liên sao chép cơ hồ là không có khả năng. Cho nên chúng ta thời gian chỉ có mấy tháng. Một khi mấy tháng này chúng ta không kéo ra ưu thế. Hoặc là không cách nào hướng thị trường chứng minh chúng ta ưu tú. Như vậy, fan letter rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải. Chu Vũ Kiệt nhìn phương xa trầm xuống tịch dương. Trầm thấp nói, giam a giam loại này tiểu du hí. Mặc dù bây giờ bốc lửa, nhưng ta phỏng chừng không sống được 1-2 tháng. Làm người sử dụng môn đột nhiên phát hiện, bọn họ có thể không quan tâm cái kia bảng xếp hạng thời điểm. Giam a giam tuổi thọ cũng liền kết thúc. Hậu thế tại năm 2018 xuất hiện giam a giam. Trong thời gian ngắn bốc lửa, nguyên nhân là du hí đơn giản. Bảng xếp hạng hấp dẫn người. Làm người sử dụng nhìn đến chính mình 100 bước mà người khác 200 bước thời điểm. Sẽ suy nghĩ muốn vượt qua hắn. Đây là một loại so đấu dục vọng. Là loài người bản chất. Tin nhắn nội bộ bạn tốt bảng danh sách sẽ thời thời khắc khắc khích lệ ngươi. Dốc sức nhảy a nhảy nhót a nhảy. Nhưng du hí đơn giản cũng là tạo thành hắn nhanh chóng sa sút một trong những nguyên nhân. Các người chơi chơi nhiều rồi sẽ chán nản. Mà khi đến trình độ nhất định lúc sẽ không quan tâm bảng danh sách xếp hạng. Hay hoặc là bị những chuyện khác hấp dẫn. Như vậy du hí thì sẽ hoàn toàn bị ném bỏ. Vì vậy, đối với giam a giam cái này du hí, Chu Vũ Kiệt chỉ trông cậy vào hắn có thể sống 1-2 tháng. Chỉ cần có thể cho fan letter mang đến số lượng khổng lồ mới người sử dụng. Như vậy là đủ rồi. Mà muốn để lại nhóm này người sử dụng, phải nhờ vào những khả năng khác rồi. Chúng ta đây còn muốn mở mang các loại khác giống như tiểu du hí sao? Lâm Hữu Đức hỏi, có thể, du hí bộ môn nếu là có sáng tạo mà nói, có thể mở mang, bất quá fan letter mấu chốt thời gian chỉ có mấy tháng. Ta phỏng chừng căn bản không kịp. Chu Vũ Kiệt lại hỏi, dùng một cái mở mang thế nào? Nghiên cứu kỹ thuật đã xong rồi, bây giờ đang ở không ngừng làm lớn đại lượng khảo sát. Bởi vì ngài nói qua phải giữ bí mật. Cộng thêm này khoát tay cơ thật ra trên kỹ thuật tới nói cũng chính là một cái tín hiệu. Chúng ta ở phía sau đài lên có thể dễ như trở bàn tay mô phỏng đi ra. Cho nên liền không có an bài trong tiến hành chắc. Lâm Hữu Đức đáp, dùng một cái bản thân là không có gì kỹ thuật. Quan trọng hơn nhưng thật ra là số liệu xứng đôi. Tu tiêu nội bộ số liệu. Mặc dù diện tích che phủ vẫn còn tương đối nhỏ. Nhưng đã có thể tổng kết ra nhất định quy luật. Những quy luật này không nhất định thích hợp người xa lạ. Nhưng dù sao cũng hơn ngẫu nhiên phối hợp muốn chính xác nhiều. Một khối này, Các ngươi cũng phải chú ý một hồi. Chu Vũ Kiệt chuyển động trong tay trung tính bút. Nói, công ty chúng ta cốt lõi nhất. Không phải fan letter, không phải tu tiêu, cũng không phải up bao, mà là này ba khoản phần mềm lấy được người sử dụng phân tích số liệu. Không chỉ có riêng là chỉ bao phủ những người này. Trên thực tế cái khác mấy tỷ người sử dụng cũng đều tồn tại tương tự đặc thù. Ta đã từng nói, chúng ta có thể thông qua số liệu đem người sử dụng chia làm ngàn người thiên diện. Cái này, ngàn, chữ có lẽ chỉ là một lượng từ. Có lẽ người sử dụng có thể bị chia làm mấy ngàn thậm chí hơn 10.000 loại. Nhưng luôn có cái cực hạn. Sợ rằng chúng ta đầu điều người sử dụng trước mắt chỉ có mấy trăm ngàn người. Nhưng chỉ cần phân tích vị, tương lai bất kỳ mới người sử dụng vào sân, chúng ta đều có thể nhanh chóng căn cứ đã có mô hình tới chắc ra hắn yêu thích. Phương diện này không nhất định 100% chính xác. Nhưng ta muốn 6-7 thành vẫn có. Mà đặt ở fan letter một khối này, người nào sẽ thích gì loại hình người? Thật ra tại bọn họ lục soát phụ cận người thời điểm, chúng ta liền đã có số liệu. Phương diện này, fan letter nội bộ, cũng có phương diện này số liệu. Đúng không? Có. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Chỉ là fan letter dù sao không phải là tu tiêu loại này tin tức loại app. Khắp mọi mặt tin tức vẫn chưa đủ. Đối với người sử dụng phân tích tồn tại rất lớn sai số. Cho nên đối với fan letter người sử dụng, phải toàn lực đề cử tu tiêu. Chỉ cần thu được người sử dụng yêu thích, sau đó dùng tại dung một cái bên trên, hiệu quả có thể so với ngẫu nhiên xứng đôi muốn cường nhiều. Hai chức năng này kết hợp, sẽ để cho chúng ta tồn tại mạnh nhất sức cạnh tranh. Năm nay hết năm trước, dung một cái nhất định phải phát hành. Ta muốn cho người sử dụng tốt nhất thể nghiệm. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Được, ta lập tức đi. Lâm Hữu Đức nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.